Chương 4. 654 bị Sáo Lộ không kiên nhẫn phất phất tay nhỏ, tiểu gia hỏa lườm giống như cười mà không phải cười Mặc Liên một chút, nhanh cho ta đem thần thức giam cầm cho buông ra. Mặc Liên nhẹ gật đầu, thò tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng phất một cái, ôm nàng cất bước vừa muốn ly khai, liền gặp thổ nhân tộc tên kia nữ thủ lĩnh một đường chạy chậm tiến lên. Nàng phù phù một tiếng quỳ gối Mặc Liên trước mặt, lại là cuốn quýt quỳ lạy, lại là hô to một chút, huyên thuyên lệnh người hoàn toàn không hiểu lời nói. Tiêu Mục sạm mặt lại nhìn qua cái kia thổ dân tộc nữ thủ lĩnh, lại ngửa đầu nhìn một chút ôm mình Liên. Mặc Thái Tử một mặt bình tĩnh, cùng cái kia nữ thủ lĩnh bô bô hai câu, quay đầu đối Đoạn Nguyệt nói, bọn họ mời chúng ta đi bọn họ bộ tộc qua một đêm. Đoạn Nguyệt mắt nhìn cái kia đơn sơ sơn động, gật đầu nói, cu nở dê tốt. Cái kia nữ thủ lĩnh một đoàn người, gặp bọn họ đáp ứng, có vẻ hết sức cao hứng, trên đường đi liền luôn luôn dùng kỳ quái ngôn ngữ, cùng Mặc Liên huyên thuyên nói chuyện. Mặc Liên ngẫu nhiên đáp nàng hai câu, sẽ hạnh phúc được cái kia nữ thủ lĩnh khoa tay múa chân. Các ngươi tại giao lưu cái gì kiểu một diện không biểu lộ mà hỏi thăm. Có thể hay không đừng nói kiểu kiểu đại nhân nghe không hiểu điệu ngữ. Mặc Liên không nhìn nở đửa cờ cửa y, ôm tiểu kiểu nhẹ nói, bọn họ nữ thủ lĩnh gọi đạt bé con, tên lão giả kia là bọn họ bộ tộc trí giả hồ khác. Ho khan, mới bọn họ có phải hay không muốn đánh cướp ửng. Tiểu Mục trừng mắt nhìn, một mặt hiếu kỳ bảo bảo thần sắc. Vừa rồi cái kia nữ thủ lĩnh đạt bé con, đường này là ta mở cái kia đoạn lời nói đều đã niệm xong, đống nhiên liền sợ, không biết là duyên cớ nào. Tiểu Kiều đại nhân còn muốn, ai người dám tới ăn cướp nàng, nàng liền muốn hành hung đám người kia một trận, kết quả nàng bạo lực nhỏ thừa số cũng không có đất dụng võ. Mặc Liên túi đầu nhìn qua dạng này một cái tiểu, không khỏi nghĩ đến tại trừng phạt chi tháp bên trong nhìn thấy cái kia một đống chuyển mỏ vàng bảo bảo. Từng bước bò treo, leo lên tại núi vàng bên trên, trong mắt chiếu lấp lánh vàng quan mang, không hào phóng càng không ngừng di chuyển núi vàng. Tốt thú vị, tâm đều muốn bị tiểu quỷ này manh tan. Mặc Liên túi người cười nói, bọn họ từ vong xuyên chi hải bên ngoài đất cát, một đường buôn ba di chuyển mà đến. Nhiều như vậy một nhóm người, tự nhiên là không dám tùy tiện vào thành. Tiêu Mục gật gật đầu, trong lòng rất là minh bạch, nếu như này vài trăm người đồng thời hướng trong thành xuất phát, định sẽ khiến thủ thành quân cảnh giác, nói không chừng sẽ dẫn phát đại quy mô xung đột QNZ không nhất định. Bọn họ dự định mượn trước Hồng Hà bộ lạc nơi này ở một hồi, hướng phụ cận thành trì đệ trình vào thành văn thư. Bởi vì trong tay vật tư thiếu thốn, mà này Hồng Hà hạp cốc một vùng, cũng đều là thuộc về Hồng Hà bộ lạc, muốn săn bắt bất kỳ vật gì, đều cần hướng Hồng Hà bộ lạc giao nộp thuê. Vì lẽ đó bọn họ nghĩ đến làm một phiếu không tiêu tiền mua bán, nhưng mà mua bán vừa mới tiến hành, liền gặp được ta tê không hiện thân. Mặc Liên tại nàng bên thai nói thầm nói, thổ dân tộc tín ngưỡng trời xanh, cho rằng đây là lên trời đối bọn hắn làm chuyện ác, phát ra cảnh cáo. Tiêu Mục gật gật đầu, nghĩ thầm, khó trách bọn hắn từng cái đối Mặc Liên kính như thần minh bộ dạng, chẳng lẽ là đương tê không hiện hiện Mặc Liên là trời xanh phái tới sứ giả rồi. Ngươi làm sao lại thổ nhân tộc ngôn ngữ ta biết không nên quá nhiều. Mặc Liên hướng nàng trừng mắt nhìn, một mặt nhỏ đắc ý nói nói, Kiều Kiều có phải hay không rất bội phục phu quân có thể làm Kiều Kiều đại nhân điểm một cái đầu nhỏ. Mặc Liên nở nụ cười, Kiều Kiều có phải hay không dùng trương kỳ quái phù đem chính mình biến thành dạng này. Kiều Kiều đại nhân lại điểm một cái đầu nhỏ, lập tức đông nhiên kịp phản ứng.